tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Bình Bình Muội Muội. Một phần năm, sáng tinh mơ, Phan An đứng ở diện tích chỉ có mười mấy mét vuông bên trong khu nhà nhỏ. Nhìn về phía trước chính đứng ở nơi đó tiểu hài tử. An Bình, ngươi cùng người từng đánh nhau sao? Phan An nhìn đứng ở phía trước An Bình. Đối phương căn bản không rõ ràng tại sao mình đem hắn kêu đến. An Bình cấp tốc lắc lắc đầu. Không có, bà ngoại nói đánh nhau không phải con ngoan. Đúng là như vậy, sở dĩ An Bình không có cùng người khác từng đánh nhau có đúng hay không? Phan An nhìn An Bình. An Bình vẫn luôn là Lý Nghiên cùng Trân Văn ở quản. Mà Phan An từ tháng này mới bắt đầu chính thức giáo dục đứa con trai này. An Bình cấp tốc gật đầu. Không có a, không đánh nhau là chuyện chính xác. Ta bắt đầu từ hôm nay dạy ngươi cùng Bình Bình làm sao bảo vệ mình. Đến mức các ngươi dùng như thế nào, liền nhìn chính các ngươi rồi. Phan An đi tới Tiểu Bình Bình trước người. Ngồi xổm người xuống dùng một cái vải đem Tiểu Bình Bình cái bụng trói chặt. Lại như là cô gái dùng quần áo tay áo hệ ở chính mình cái bụng trước loại kia cường độ. Bị dùng vải trói chặt cái bụng, Tiểu Bình Bình cảm giác rất vui vẻ. Hiếu kỳ lại thú vị. Ba ba, chúng ta làm cái gì vậy a? Không làm cái gì, chính là giao cho các ngươi không bị người bắt nạt năng lực. Phan An cho Bình Bình buộc chặt dây lưng, lại cho một bên An Bình cũng buộc chặt dây lưng. An Bình cúi đầu nhìn mình trước người dây lưng, không giải thích được nói. Ba ba, vì sao lại có người bắt nạt ta cùng Bình Bình? Là chúng ta làm chuyện bậy sao? Cái này ai biết được? Phan An sờ sờ An Bình đầu, cười nói, không muốn nghĩ nhiều như thế. Thật tốt học. Sau đó nhìn thấy muội muội gặp nguy hiểm, An Bình liền muốn đứng ra đi bảo vệ muội muội, biết không? An Bình nhìn ba ba, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Bình Bình cũng không muốn để An Bình bảo vệ nàng, ta mới không muốn chỉ có thể khóc An Bình bảo vệ ta đây. Tiểu An Bình nghe lời của muội muội, tức khắc liền cảm giác rất oan ức. Phan An cười cợt, đứng lên tới nói. Bình Bình phải gọi An Bình ca ca, An Bình phải gọi Bình Bình muội muội. Hiện tại bắt đầu gọi. Bình Bình ngươi trước tiên gọi ca ca. Bình Bình không vui nhìn Tiểu An Bình một mắt, sau đó nhìn về phía một bên, bất đắc dĩ nói xong, ca ca, đúng, liền là như vậy. Phan An nhìn Bình Bình kia bất đắc dĩ dáng vẻ, cảm giác đặc biệt thú vị. Lại nhìn vừa cao hứng An Bình nói rằng, An Bình, nhanh lên một chút gọi muội muội, Bình Bình muội muội. An Bình cấp tốc đối với Bình Bình gọi lên. Phan An tiếp tục đối với Bình Bình nói rằng, Bình Bình, tiếp tục gọi ca ca, gọi 10 lần lại ngừng. An Bình ngươi cũng là, Bình Bình hô một tiếng liền phải đáp ứng một tiếng. Ngươi gọi Bình Bình muội muội thời điểm, Bình Bình cũng phải đáp ứng. Ở Phan An an bài xuống, hai thằng nhóc này liền ở trong sân ca ca muội muội gọi lên. Tiểu hài tử lúc nhỏ sẽ không cảm giác có cái gì. Từ nhỏ không bồi dưỡng tập quán này lời nói, sau khi lớn lên hơn nửa chính là trực tiếp xưng hô tên. Lại để gọi ca ca muội muội thời điểm, liền sẽ cảm thấy rất khó chịu, cũng không muốn thay đổi. Tiểu Bình Bình hiện tại liền không phục lắm An Bình. Phan An nếu là không giúp điểm, tương lai lớn hơn chút nữa, thì càng thêm nhìn người ca ca này không hợp mắt rồi. Hiện tại Bình Bình còn chỉ là một cái 2 tuổi nửa tiểu hài tử. Trước thời điểm không có người chú ý tới Bình Bình chỗ thông minh. Nhưng gần nhất một trận, bất luận là Lý Nghiên vẫn là Trân Văn, lại hoặc là trong tiểu khu hàng xóm, đều có thể nhìn rõ ràng này hai đứa bé. Ai thông minh hơn một ít, ca ca muội muội xưng hô cũng không chỉ là một cái xưng hô. Cũng đại diện cho giữa song phương tán thành trình độ. Phan An không muốn đem đến một ngày nào đó, Bình Bình liền gọi An Bình một tiếng ca ca đều cảm thấy xấu hổ, cảm thấy khó chịu. Vậy không phải Phan An muốn xem đến cảnh tượng. Ca ca, ai? Bình Bình muội muội. Há, An Ninh ca ca, ai? Bình Bình muội muội. An Ninh ca ca, Bình Bình muội muội. An Ninh ca ca. Hai thằng nhóc lẫn nhau hô, rất nhanh sẽ để nghe âm thanh Trần Văn đi tới. Trần Văn nghe hai thằng nhóc này tiếng la, cười lợi hại. Lý Nghiên ngày hôm nay cũng ở nhà, sau khi nghe cũng đi ra, cười nói, Phan An, hai người bọn họ đây là làm sao rồi? An Ninh ca ca, Bình Bình muội muội. An Ninh ca ca, Bình Bình muội muội. Hai thằng nhóc y nguyên là ở lôi kéo cổ họng hô. Tiểu hài tử âm thanh đều là để người nghe liền cảm giác rất thú vị. Phan An giải thích, không có gì, chính là để Bình Bình biết An Bình là ca ca của nàng. Để hai người đều biết ai là ca ca, ai là muội muội. Bình Bình muội muội, Tiểu An Bình hô muội muội, cũng hài lòng nhìn muội muội, nhưng mà đã sớm gọi đủ 10 câu Bình Bình mới không để ý tới hắn đây. Trực tiếp nhìn ba ba, rất không cao hứng nhìn ba ba. Ba ba, ta hô xong rồi. Lý Nghiên nhìn thật thoáng tâm, nhìn thú vị, liền đứng ở cửa bên kia cười nói, lại gọi hai câu. Phan An cười nói, không gọi, hai người các ngươi lại đây đứng, ta hiện tại bắt đầu dạy các ngươi làm sao đứng, làm sao đem người khác đẩy ngã. Tiểu Bình Bình rất tin tưởng ba ba lời nói, gật gật đầu liền đi tới. Vừa An Bình cũng rất nghe ba ba lời nói, vào lúc này cũng cùng muội muội đi tới. Ở hai thằng nhóc đi tới trước người mình sau, Phan An liền nói rằng, hai người các ngươi đứng được rồi, ta hiện tại muốn đem các ngươi đẩy ngã, các ngươi nghĩ biện pháp không muốn ngã chổng vó, có thể làm được lời nói liền có khen thưởng. Tưởng thưởng gì nhỉ? Bình Bình thích nhất ba ba khen thưởng, cao hứng nhìn Phan An, âm thanh cũng bi bô lại tràn ngập hiếu kỳ. Phan An tùy ý nói rằng, ngươi muốn cái gì khen thưởng, sẽ có cái đó khen thưởng, nhưng là Bình Bình không có đặc biệt mong muốn đồ vật a. Bình Bình suy nghĩ một chút, tạm thời còn không nghĩ tới đặc biệt mong muốn khen thưởng. Một bên Trần Văn cười nói, Bình Bình có thể đem khen thưởng cho bà ngoại, hoặc là cho mụ mụ cùng ca ca, như vậy được không? Không được. Cái này làm sao sẽ tốt đây? Bình Bình sốt ruột suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ ngậm lấy ngón tay nói rằng, ta nghĩ kỹ, ta muốn ăn món ngon. Phan An mỉm cười nói, ngươi có thể làm được liền không có vấn đề, ta mỗi lần chỉ động đậy, các ngươi chỉ cần có thể đứng là được rồi. An Ninh cùng Bình Bình đều gật gật đầu. Phan An ở hai thằng nhóc nhìn kỹ, một tay liền chậm chậm về phía trước, làm Phan An tay cùng Tiểu An Bình đụng chạm thời điểm. Tiểu An Bình còn không nghĩ như thế nào liền bị đẩy ngã ở trên cỏ. Kỳ quái nháy mắt, có thể cảm giác được bãi cỏ mát mẻ. Tiểu Bình Bình liền thông minh nhiều, nhìn thấy ca ca hành động liền cười muốn chạy trốn. Bất quá cũng chính là thời gian trong chớp mắt liền cũng nằm trên đất. Tương tự là kỳ quái chớp mắt to, không rõ đây là làm sao rồi. Lên, cơ hội còn có rất nhiều lần, lúc nào các ngươi không muốn tiếp tục, đó mới là kết thúc rồi. Phan An ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt chuyện hai thằng nhóc đứng lên đến. Lý Nghiên nhìn thấy Bình Bình cùng An Bình đều nằm trên đất, liền đi tới đem thân là cô gái, đồng thời vẫn là tuổi tác nhỏ nhất Bình Bình cho ôm lên đứng. Ngươi dạy cái gì không được, dạy bọn họ đánh nhau làm cái gì? Bình Bình sau khi đứng lên liền tránh thoát Lý Nghiên hai tay. Bình Bình trước liền có rất nhiều hẳn là bị càng thêm sủng ái địa phương, tỉ như tuổi tác cùng giới tính, tỉ như càng cần phải quan ái thân thể cùng tâm lý. Chỉ là rất nhiều người đều không có chú ý tới. Bình Bình có mà chỉ có ba ba, An Bình cũng bị vững vàng nâng dậy đến rồi. Ở sau khi đứng lên liền nhìn ba ba, ba ba, vì sao muốn đánh nhau a? Cái này a, chính là vì khiến ngươi đang muốn đánh nhau thời điểm có thể đánh nhau. An Bình vẫn là không hiểu. Vậy lúc nào thì có thể đánh nhau đây? Hẳn là hơn 20 tuổi đi. Trước đánh nhau chỉ có thể nói là chơi nháo. An Bình suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu, vì sao phải chờ tới 20 tuổi a? Phan An mỉm cười giải thích, ngồi trên bài bàn nửa giờ đầu, nếu như ngươi còn không biết ai là cừu, như vậy ngươi chính là đồng lý. Nếu như ngươi hơn 20 tuổi, còn không biết chính mình chịu đòn có thể hay không hoàn thủ có thể hay không ngồi tù, như vậy ngươi liền không thể hoàn thủ, bởi vì ngươi chắc chắn sẽ ngồi tù. Trần Văn nghe Phan An lời nói liền cảm thấy tức giận. Cũng may nàng liền nghe đến những này. Nếu là nghe được Phan An ở chợ bán thức ăn cùng Tiểu An Bình nói, chỉ sợ là đau lòng hơn chết. Điểm ấy đừng nghe cha ngươi. Nhà chúng ta có tiền có người. Ai nếu là bắt nạt hai người các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thả qua bọn họ. Trần Văn nói xong, Lý Nghiên cũng đồng dạng là nói rằng, ai nếu là bắt nạt phụ các ngươi, liền nói cho mụ mụ, mụ mụ cho các ngươi làm chủ. Phan An duy trì mỉm cười. Hắn không phản bác câu nói như thế này. Cha mẹ cùng gia đình đồng dạng là đánh nhau tư bản. Hai thằng nhóc có ưu thế quá to lớn. Phan An muốn dạy đồ vật còn rất nhiều, lại rất ít. Rất nhiều chính là bởi vì chính mình hiểu được đồ vật rất nhiều. Rất nhiều đều là đối với hai người trưởng thành thứ hữu dụng. Rất ít là bởi vì không thể dạy quá nhiều. Không phải sẽ không, mà là những kia là rất dễ dàng đem hai tiểu hài tử dẫn hướng phi nhân tầng thứ tư tưởng. Đặc biệt là Bình Bình, không thể theo chính mình đi học tập năng lực như thế. Phan An hy vọng chính là hai thằng nhóc này hòa vào xã hội. Không phải trở thành người đứng xem. Hai thằng nhóc còn không rõ ràng lắm bọn họ ba ba ý nghĩ. Cũng lý giải không được. Nhận thức không tới bọn họ ba ba đặc thù một mặt. Lúc này Tiểu An Bình nhìn bị bà ngoại vỗ trên người cỏ lá bùn đất Tiểu Bình Bình. Quan tâm hỏi, Bình Bình muội muội, ngươi không sao chứ? Không cần ngươi lo. Bình Bình nghe được An Bình nói chuyện liền không cao hứng. An Ninh oan ức nhìn Bình Bình. Bình Bình muội muội, Phan An nhìn Bình Bình, dụ dỗ nói rằng, Bình Bình, phải gọi An Bình ca ca. Ồ, Bình Bình nhìn An Bình. An Ninh ca ca, ai? Bình Bình muội muội. Tiểu An Bình y nguyên là rất vui vẻ quá lại một ngày. Phan An cười cợt, nói rằng, An Bình, ngày hôm nay bắt đầu viết nhật ký đi, sẽ không viết địa phương liền vẽ ra đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.